Ngôi sao thứ 12, chương 7, giáo viên đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi tháng diễn ra vào ngày thứ 6, Chu Trân cũng quay về từ phương Nam cuối tuần này. Lương Úy không định ở lại ký túc xá. Thi xong môn cuối cùng, tiếng chuông vang lên, Lương Úy quay về ký túc xá thu dọn mấy quyển sách giáo khoa, ra khỏi cổng trường, đến trạm xe buýt gần đó, bắt chuyến xe về nhà. Lương Úy vừa lên xe, Chu Trân gọi đến. Úy Úy, con lên xe chưa? Con đang ngồi trên xe. Trên xe đông người, vậy nên Lương Úy cầm điện thoại, hơi nghiêng người về phía cửa sổ. Gió lạnh ùa vào, đột nhiên Lương Úy cảm thấy không khí vẩn đục tan đi bớt. Xe rẽ đột ngột, hành khách trên xe mất trọng tâm, bị đẩy sang một bên, có người từ phía sau đi đến, Lương Úy nhíu mày. Mẹ, nếu không còn gì nữa, con cúp máy trước nhé. Lương Úy cúp máy, không nhét điện thoại vào túi áo khoác mà cầm trên tay, thong thả nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đột nhiên tập trung vào một điểm trên góc phố. Chàng trai cao gầy, giơ điện thoại nói chuyện, đường nét gương mặt sắc bén. Ánh mắt Lương Úy hướng về chàng trai đó, mãi đến khi cậu rẽ vào một góc phố, biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Lương Úy về đến nhà, Chu Trân ra mở cửa. Con đói không? Dạ không. Chu Trân tháo cặp sách từ trên lưng Lương Úy xuống, mở ra lục lọi. Thấy bên trong chỉ có mấy quyển sách, bà nhìn Lương Úy từ phòng tắm đi ra. Sao không mang quần áo về nhà giặt? Lương Úy lấy khăn giấy lau tay. Con giặt hết rồi, đứa nhỏ hỏi, không phải đã nói hai ngày này cứ mang quần áo về cho mẹ giặt à? Chu Trân đặt cặp sách của cô lên sofa. Đến ăn đi, có phải cơm ở trường không ngon không? Mẹ thấy con gầy đi một chút rồi. Con không gầy, Lương Úy kéo ghế ngồi xuống. Cân nặng của con vẫn như trước. Chu Trân múc canh vào chén, đặt bên cạnh Lương Úy. Mẹ nấu canh gà, con ăn thêm hai chén đi. Lương Úy ậm ừ, mẹ, lần này mẹ về bao lâu? Hai, ba ngày thôi. Chu Trân nói, ba con không sống thiếu hơi người được. Lương Úy gật đầu, Chu Trân nhìn con gái lặng lẽ ăn, cảm thấy có lỗi, nghĩ ngợi một lát rồi lại nói. Úy Úy, lớp 11 con sống ở ký túc xá, đợi đến khi con lên lớp 12. Mẹ sẽ về chăm sóc con. Con tự chăm sóc bản thân được, mẹ không cần phải lo cho con đâu. Lương Úy dừng lại, ba mẹ ở đó vẫn ổn chứ? Ông ấy không động tay phải không ạ? Nụ cười của Chu Trân hơi gượng gạo, bà gắp tôm cho vào chén của Lương Úy. Ba mẹ ổn mà, con đừng lo, tập trung học hành đi. Lương Úy ăn xong, Chu Trân rửa chén rồi đi ra, gõ cửa phòng Lương Úy, bảo cô xuống lầu đi dạo cho tiêu cơm. Khoảng 6 giờ tối, mấy ngọn đèn đường ẩn mình sau tán cây. Chung cư này vừa được đầu tư cách đây mấy năm, cơ sở vật chất đầy đủ, môi trường xanh tốt. Nhà cũ của Lương Úy xa trung tâm thành phố, sau này công việc của Lương Quốc Đống khởi sắc, thu nhập tăng lên nhiều, hai người bàn bạc bán căn nhà cũ, gom tiền tiết kiệm đi mua căn nhà mới này, phải đặt cọc 60 vạn, còn khoản nợ 160 vạn phải trả. Gió đêm hơi lớn, nhưng không lạnh chút nào. Thật ra rất mát mẻ. Đi qua khu sinh hoạt dành cho người lớn tuổi của chung cư, điện thoại Lương Úy trong túi rung lên, cô lấy ra xem, thấy tin nhắn của Tống Hàng Hàng. Tống Hàng Hàng, Úy Úy, khi nào cậu quay lại? Lương Úy dừng bước, Chu Trân nhìn sang, bạn học tìm con à? Dạ. Lương Úy, sao thế? Tối chủ nhật tớ quay lại. Tống Hàng Hàng, vừa rồi tớ cãi nhau với Trang Thiến, thật sự không sống nổi ở ký túc xá này nữa mà. Tống Hàng Hàng, cậu nghĩ xem, Trang Thiến có bệnh không? Tớ mua nho, tốt bụng mời cậu ấy ăn, vậy mà cậu ấy lại mỉa mai tớ. Lương Úy, cậu ấy nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hàng Hàng, cậu ấy nói, cậu đi rồi tớ mới nghĩ đến cậu ấy. Gì vậy? Bình thường bọn mình luôn rủ cậu ấy đi ăn, nhưng cậu ấy còn không trả lời bọn mình, lúc nào cũng đi với Vô Văn lớp 11, giờ lại làm ra vẻ bọn mình cô lập cậu ấy. Lương Úy nhíu mày, Chu Trân nhìn biểu cảm của cô, lo lắng hỏi. Bạn con tìm con làm gì thế? Lương Úy trả lời lấy lệ. Hỏi con làm xong đề luyện thi chưa ạ? Chu Trân liếc nhìn cô. Úy Úy, con và bạn cùng phòng sống chung thế nào? Lương Úy cất điện thoại, nhét vào túi áo khoác. Dạ, cũng tốt, chủ nhật con về ký túc xá. Mẹ mua một ít trái cây, con mang cho bạn cùng phòng đi. Sống chung với nhau. Vẫn nên giữ mối quan hệ tốt với các bạn, chăm sóc lẫn nhau. Lương Úy nhàn nhạt nói. Dạ, chủ nhật, tối xong, chưa đến 6 giờ, Lương Úy đã thu xếp cặp sách để quay lại trường. Không có ai trong phòng, Lương Úy cất đồ đạc, lại không muốn ở trong phòng mãi, vậy nên đi ra ngoài. Khi Lương Úy đến sân thể dục, Chu Trân nhắn tin cho cô, hỏi cô đã đến trường chưa. Khi đó Lương Úy mới nhớ ra cô quên nhắn tin cho Chu Trân, báo tin mình đã đến ký túc xá. Lương Úy trả lời tin nhắn của Chu Trân, tiếp tục dạo bước trong vô định. Lúc này, tất cả học sinh cuối cấp đã vào lớp, sân thể dục không một bóng người. Lương Úy bước đến sân bóng rổ, đi ngang qua khán đài, ở góc tường tăm tối, có hai bóng dáng nép sát vào nhau. Trường trung học số 1 Yến Nam quản lý chặt chẽ, không dễ nhìn thấy một cặp đôi táo bạo như vậy, huống hồ chi đây còn là sân thể dục vắng tanh. Lương Úy định rời đi, chàng trai đã nhìn thấy cô. Đến xem kịch à, hai má Lương Úy nóng bừng, cô mấp máy môi, sau đó nghe một giọng nói dò hỏi. Lương Úy, Lý Huyền thò mặt ra khỏi vòng tay của chàng trai. Ai thế, bạn cùng phòng của em? Nghe vậy, chàng trai nhìn Lương Úy dò xét, lập tức đổi giọng. Bạn cùng phòng của em à? Lý Huyền đứng thẳng dậy, kéo dài khoảng cách với chàng trai. Anh về đi, không, ở lại với em thêm một lát. Giọng điệu Lý Huyền lạnh lùng. Anh có về không? Chàng trai gãi tai, nhẹ giọng nói. Được rồi, anh về, tối nay anh gọi em, nhớ nghe máy đấy. Chàng trai bước ra khỏi bóng tối, Lương Úy theo ánh đèn đường bên cạnh để nhìn rõ diện mạo chàng trai, không phải người lần trước. Dường như Lý Huyền nhìn thấu suy nghĩ của cô, chờ chàng trai đi xa, cô ấy chậm rãi nói. Lần trước là anh họ tớ, Lương Úy, tớ không nghĩ gì nhiều đâu, thật sự không nghĩ gì nhiều sao? Lý Huyền khoanh tay, nhìn vào mắt cô một lát, không khí tràn ngập sự giằng co, vậy nên Lý Huyền dịu giọng, thay đổi đề tài. Cảm ơn cậu chuyện lần trước, cậu đã cảm ơn rồi. Lý Huyền cười, hiểu rõ cô đang ám chỉ đến chuyện trả tiền tô bún. Vào thứ hai, bài thi tháng của từng môn được phát, danh sách xếp hạng của lớp cũng được dán trên bức tường cuối phòng học. Vài người vui vẻ, cũng có vài người buồn bã, Lương Úy là người vui vẻ, lần này thi tốt, đứng trong top 10 của lớp và top 30 toàn khối. Vẫn đạt điểm tuyệt đối môn hóa học, đứng đầu toàn khóa. Lê Ba tán dương cô rất nhiều trong lớp. Lý Tranh nói, Úy Úy, cậu học giỏi hóa học như vậy, sau này có định học y không? Lương Úy, tớ chưa nghĩ đến chuyện này. Lý Tranh lấy bút chống cằm, học ủy lớp mình định học y đấy. Trần Hạc Sâm à? Lý Tranh gật đầu. Ừ, Thường Hưng Vũ nói, hình như các học ủy đều theo đuổi lĩnh vực này, lại còn rất giỏi. Lương Úy tưởng tượng dáng vẻ Trần Hạc Sâm sau này trở thành bác sĩ. Vẫn không cách nào hình dung được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng với tính cách của cậu, nếu trở thành bác sĩ, chắc chắn sẽ là một bác sĩ tốt. Một số người sinh ra đã được ưu ái, bất kể họ đứng giữa khung cảnh nào, đều trở thành người thu hút toàn bộ sự chú ý. Dường như Trần Hạc Sâm là người như vậy. Lý Tranh lại lắc đầu thở dài. Đúng là rồng bay với rồng, phượng múa với phượng, bạn của chuột biết đào hang. Triệu Nam đi ngang qua bàn họ, giơ tay cốc đầu Lý Tranh. Lẩm bẩm gì thế? Không có, Lý Tranh bĩu môi, chỉ là cảm thấy, vài người sinh ra ở La Mã, vài người lại sinh ra làm trâu làm ngựa. Triệu Nam cười, cậu thì sinh ra ở La Mã hay làm trâu làm ngựa? Lý Tranh bực bội nói, không phải chuyện của cậu. Hết tiết thứ hai, Diêu Chi Gia đến lớp 11. 12 mượn sách vật lý của Lương Úy, sau giờ học vẫn còn nhiều thời gian. Diêu Chi Gia lấy sách xong cũng không vội vàng rời đi, đứng trò chuyện với Lương Úy qua cửa sổ. Lần này cậu lại đứng đầu toàn khóa môn hóa học rồi, giỏi quá. Lương Úy nói, sao cậu biết? Diêu Chi Gia gác khuỷu tay lên sách vật lý, thấp giọng than thở. Thầy Kha nói thầy ấy đã so sánh điểm trung bình môn hóa học của lớp tớ với lớp cậu là lớp trọng điểm, sao có thể so sánh với nhau được? Lương Úy cười, nhìn thấy Trần Hạc Sâm bước ra từ lớp 11. 11, ngón tay Lương Úy đặt trên cửa sổ bất giác co rồi lại duỗi ra. Diêu Chi Gia cũng nhìn thấy, lơ đãng chào Trần Hạc Sâm. Trần Hạc Sâm cười, nói, sao cậu lại lên tầng này? Diêu Chi Gia giơ quyển sách vật lý trong tay, tớ mượn sách của Úy Úy. Trần Hạc Sâm đùa giỡn, sao không sai anh ổ đi cho? Diêu Chi Gia bĩu môi, không thấy cậu ấy đâu. Chuông reo, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Diêu Chi Gia thở dài. Vội vàng tạm biệt Lương Úy, quay đầu chạy xuống lầu. Lương Úy vẫn đứng trước cửa sổ, Trần Hạc Sâm nghiêng đầu nhìn cô. Giáo viên đến rồi, Lương Úy hoàn hồn, vô thức bấu ngón tay vào tường, làm ngón tay tê dần. Cô nắm ngón tay, nói, ừ, một tiếng, sau đó quay về chỗ. Giọng của giáo viên tiếng Anh phát ra ngoài hành lang. Trần Hạc Sâm, sao còn chưa vào lớp? Em vào đây, giọng điệu cậu lười biếng. Lương Úy lấy sách từ hộp bàn, thoáng nhìn thấy bóng dáng của cậu quay người, vào lớp từ cửa sau. Cách chương.